Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1755, rời đi, gocchuyenaudio.com, cường giả rất nhiều tộc đàn đều đang tìm hai thi hài hồn nguyên sinh mệnh cường đại nhất trong truyền thuyết, người tu hành các ngươi cũng đang tìm kiếm. Nhưng hầu như đều không biết toàn bộ Đoạn Nha Sơn mạch chính là hai thi hài này biến thành. Chúng ta lúc nào cũng đều ở trên thi hài này. Hạo Cổ Chí Tôn tuy đã không chỉ một lần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vẫn lâm vào si mê rung động. Mà xa xa Bắc Hà Đại Đế lại không rảnh xem cảnh đẹp, hắn sớm đã xem, mà là đề phòng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng và Hạo Cổ Chí Tôn. Đông Bá Tuyết Ưng ban đầu có rất nhiều hoang mang đối với Đoạn Nha Sơn mạch, ví dụ như các hòn đảo bay, có rất nhiều hoàn cảnh ác liệt. Ví dụ như một mảng sương mù lực ăn mòn rất mạnh có thể nháy mắt diệt sát tồn tại vô địch, uy hiếp so với cường giả cấp Đại Đế càng mạnh hơn nữa. Hoàn cảnh uy hiếp tương tự có rất nhiều. Ngược lại, hoàng của Từ Nhiệt tộc trên một hòn đảo tồn tại vô địch vẫn có thể đấu một trận, thậm chí có hy vọng giữ mạng. Nhưng hoàn cảnh lại ác liệt tới như vậy, đã có chút không thể tưởng tượng, bởi vì giới tâm đại lục chính là nguyên sáng chế, hoàn cảnh chỉnh thể vẫn rất an toàn. Đoạn Nha Sơn mạch trong truyền thuyết cũng là nguyên sáng chế, cho dù vì khảo nghiệm, vì sao sáng tạo ra nhiều hoàn cảnh ác liệt như vậy, uy lực của hoàn cảnh còn mạnh tới mức như vậy. Hoàn cảnh nguy hiểm như vậy muốn sang tạo ra trả giá nghĩ hẳn cũng không nhỏ. Trên thực tế những hoàn cảnh đó cũng không có hiệu quả khảo nghiệm, ngược lại càng thêm dựa vào vận khí, dựa vào kinh nghiệm đi tích lũy. Ví dụ như từng cái phân thân đi chịu chết tích lũy kinh nghiệm. Đối với khảo nghiệm thực lực cũng không có bất cứ trợ giúp gì. Hao phí trả giá lớn sáng tạo ra hoàn cảnh như thế, lại không có hiệu quả khảo nghiệm, vì sao? Trong truyền thuyết cũng có nói rất nhiều nguy hiểm của Đoạn Nha Sơn mạch là nguyên từ nơi khác dịch chuyển đến, tóm lại có đủ loại ý kiến. Nhưng cẩn thận tự hỏi chung quy có một số chỗ mâu thuẫn. Thì ra dứt khoát là hai thi hài biến thành, Đông Bá Tuyết Ưng hiểu rõ, cũng đúng, hai tồn tại hồn nguyên khủng bố này đều vô cùng khổng lồ, một thi hài, đã không sai biệt lắm tương đương với 1/10 cái nguyên thế giới bình thường. Thi hài lớn như thế, hai cái, hình thành Đoạn Nha Sơn mạch mênh mông như thế mới là đúng lý hợp tình. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, thi hài, thể tích là 1/10 của một nguyên thế giới bình thường. Độ dài vân vân, trên thực tế càng khoa trương hơn. Ví dụ như một con rắn lớn kia chiều dài thân rắn cũng so với một nguyên thế giới còn dài hơn chút. Thi hài của nó là uốn lượn khúc chiết, dù vậy cũng trải rộng Đoạn Nha Sơn mạch. Nhưng hai thi hài này, nguyên, hẳn là từng thi triển rất nhiều thủ đoạn. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, ví dụ như xà nha lang đạo. Ví dụ như giữa Đoạn Nha Sơn mạch và giới tâm đại lục định ra quy tắc thực lực cao đến trình độ nhất định không thể tiến vào giới tâm đại lục. Thiên nhãn Thủy Châu, xà nha Thủy Châu hai đại chí bảo bằng chứng này đến xà nha lang đạo mới kích phát lực lượng, sợ cũng là nguyên định ra quy tắc. Ở trên cơ sở hai thi hài, diễn biến thế giới, định ra quy tắc tự nhiên thoải mái vô cùng. Lợi hại, thủ đoạn thật lợi hại. Đồng Bá Tuyết Ưng mở miệng nói, hắn cuối cùng lý giải thủ đoạn nguyên tồn tại bực này sáng tạo thế giới mênh mông. Nguyên đương nhiên lời, gocchuyenaudio.com, hại, mặc dù là một số truyền thuyết chúng ta nghe được hắn cũng là hồn nguyên cường giả đỉnh cao nhất. Hạo Cổ Chí Tôn cũng cảm khái một câu, như chúng ta cho dù may mắn thức tỉnh cuối cùng, hóa thành tộc đàn tổ tiên, tộc đàn tuy mạnh chúng ta thức tỉnh cũng chỉ là kẻ mới sinh. Muốn đạt tới cấp độ thực lực của hai thi hài này, sợ cũng phải trải qua không biết bao nhiêu cửa ải khó khăn, dù là cuối cùng có thực lực như vậy, vẫn không bằng nguyên. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Nguyên, vì tiểu gia hỏa hậu bối, liền ném hai thi hài khủng bố làm ra Đoạn Nha Sơn mạch. Chỉ sợ hồn nguyên sinh mệnh khủng bố chết ở trong tay, nguyên, xa không chỉ hai con này. Đồng Bá Tuyết Ưng và Hạo Cổ Chí Tôn nói chuyện với nhau, lại trong lúc nhất thời vẫn chưa để ý tới Bắc Hà Đại Đế cách đó, không xa. Hạo Cổ, ngươi thật sự không cho ta đường đi. Bắc Hà Đại Đế mở miệng. Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn về phía Bắc Hà Đại Đế, âm thầm kỳ quái, không gian quầng sáng này cũng là tuyệt địa, tuy cũng có mấy món kỳ vật nhưng cũng không có chỗ nào để chạy trốn. Bắc Hà Đại Đế này lại tựa như còn có chỗ dựa. Bắc Hà, ngươi làm việc quá tuyệt, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn. Hạo Cổ Chí Tôn nói, dù là năm vị chí tôn, ở trong mắt ngươi cũng chỉ là đối thủ. Ta thừa nhận thực lực ngươi cách chúng ta chênh lệch cũng không phải quá lớn, còn góp 36 thần tướng. Các chí tôn cũng lười gây chiến với ngươi, nhưng ngươi lại đắc tội Phi Tuyết Đế Quân, lại là sai thái quá rồi, một mình Phi Tuyết Đế Quân ảnh hưởng đối với chiến đấu cực lớn, hắn so với một đoàn thần tướng còn hữu dụng hơn. Hôm nay dù là hai vị chí tôn liên thủ cũng khó trừ khử ngươi, nhưng có Phi Tuyết Đế Quân, trừ khử ngươi đã dễ dàng. Sắc mặt Bắc Hà Đại Đế lạnh như băng, đúng, cho dù hai vị chí tôn, hắn ít nhất có lòng tin chạy trốn. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng sẽ làm thực lực hắn giảm mạnh, hạ thấp tới cấp số thần tướng. Cấp số thần tướng đi đấu với Chí Tôn, thật sự muốn chết, ta vốn định ở đây hào hào tu hành, bắt lấy cơ hội, bước vào cấp độ Chí Tôn. Bắc Hà Đại Đế trầm giọng nói, nhưng không ngờ ta tiết kiệm tiêu hao lực lượng thiên nhãn Thủy Châu, hai người các ngươi lại vào được, vào còn là hai người. Từ khi nào Chí Bảo dễ dàng đạt được như thế? Bắc Hà, ta vốn chỉ là muốn tìm hiểu thiên nhãn Thủy Châu, không tiêu hao chút lực lượng nào, đến lúc đó tự nhiên sẽ cho ngươi, ta cũng đã lập thể ước, chẳng lẽ ta sẽ thà đoạn tuyệt đường tu hành xé rách ra mặt với ngươi. Đồng Bá Tuyết Ưng mở miệng, ngươi không cho người ta đường, nay chính mình cũng không có đường. Ta tin tưởng ngươi sẽ không vi phạm thể ước, nhưng tin tức thiên nhãn Thủy Châu truyền ra, năm tháng dài lâu, các chí tôn đều thèm thuồng, ai biết xảy ra vấn đề gì. Bắc Hà Đại Đế nói, người ta liên thủ, ngăn không được chí tôn. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, thời gian dài, ai biết sẽ xuất hiện biến số gì, vẫn là ta sớm lấy đến tay, trực tiếp tiến vào Xà Nha Lang đạo tốt hơn. Bắc Hà Đại Đế cười lạnh, Hạo Cổ Chí Tôn ở bên lại nói, người nếu không trở mặt với Phi Tuyết, chẳng những một viên này có thể cuối cùng lấy tới tay, tương lai có lẽ còn có cơ hội được thêm viên thứ hai. Bắc Hà, ta ở cấp độ Đại Đế có thể đạt được một viên chí bảo đã hài lòng rồi, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời lại được viên thứ hai nữa. Bắc Hà Đại Đế lạnh nhạt nói, hơn nữa lấy tính tình Phi. Góc truyện audio.com, Tuyết Đế Quân, sợ ngay từ đầu đã không thích ta bực này, nếu không phải ta lúc ấy muốn chinh chiến rất nhiều thế giới. Nếu không phải vì đám kiến kia, Phi Tuyết Đế Quân này chỉ sợ cũng sẽ không giúp ta. Cách chương.